Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 938, Long Hoàng Đỉnh Hiện. Năm canh, bát cực chiến xa thượng, hạ tới một người khuôn mặt lão đầu gầy nhom, lão đầu một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, nhìn qua thì có nhất phái đại sư phong phạm, lão đầu này. Tại thần vực nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Lão đầu phía sau còn theo một người trẻ tuổi. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng cảnh giới nhưng là tương đương không thấp. Đã là đạt được vô tương cảnh đỉnh phong. Từ người trẻ tuổi này hung trương có thể đoán được. Hắn còn nhỏ tuổi không ngờ đã là đỉnh phong đan tôn. Hạ chiến xe, thanh niên nhân nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt cùng nồng đậm địch ý. Quyền tinh tử đại nhân, lương nguyên hiền chất, mời tới bên này. Nguyệt kiếm thu thái độ phi thường khách khí. Quyền tinh tử gật đầu, nhưng là mở miệng nói. Nguyệt gia chủ chờ, cái này Diệp Viễn tiểu hữu ta 10 phần cảm thấy hứng thú. Có thể hay không để cho lão hủ cùng hắn bắt chuyện vài câu? Nguyệt kiếm thu cười nói. Đương nhiên có thể, đại nhân xin cứ tự nhiên. Lúc này, Diệp Viễn đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Quyền tinh tử chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Mở miệng hỏi, Diệp Viễn tiểu hữu, lão hủ chính là luyện dược sư công hội phân hội trưởng Quyền tinh tử. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, ta biết. Quyền tinh tử sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại là thái độ này, lấy địa vị hắn, cho dù là đan đế cường giả nhìn thấy hắn, cũng muốn cúi đầu thi lễ, nhưng trước mắt tên tiểu tử này, cư nhiên ba chữ liền đem chính mình phái. Tiểu tử, ngươi thái độ gì? Nhìn thấy ta sư tôn, còn không thấy lễ, lương nguyên không làm, lập tức lên tiếng trách mắng, Diệp Viễn nhưng là cũng không quan tâm hắn. Thản nhiên nói, xem lễ đi ngồi bên kia đi, không có việc gì lời nói, đừng quấy rầy ta nhập định. Tại thần vực, Dược Vương Điện cùng luyện dược sư công hội thị tử đối đầu. Tại cơ thị phụ tử trước khi vẫn lạc, hai nhà không biết đấu bao nhiêu năm, mặc dù luyện dược sư công hội thế lớn, nhưng là cơ thị phụ tử đan đạo thực lực quá mức nghịch thiên. Thật muốn tính. Không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau. Luyện dược sư công hội bá đạo không gì sánh được. Muốn khống chế thiên hạ tất cả luyện dược sư. Mà Dược Vương Điện tồn tại. Đối bọn họ quyền uy là nhất đại uy hiếp. Sở dĩ năm đó, luyện dược sư công hội đối Dược Vương Điện không ít chèn ép. Cái này quyền tinh tử. Tự nhiên cũng tham dự bên trong. Nhìn thấy luyện dược sư công hội người. Diệp Viễn có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ. Lương Nguyên gặp Diệp Viễn thái độ như vậy ngạo mạn, lập tức tạc mau, đang muốn đối Diệp Viễn tốt một trận quở trách, lại bị quyền tinh tử ngăn lại. Ha ha, xem ra tiểu hữu đối lão hủ có chút hiểu lầm. Bất quá có mấy lời, lão hủ hay là muốn hỏi một chút. Quyền tinh tử nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, hỏi đi. Xin hỏi tiểu hữu, cái này ly hồn đan đan phương là đến từ đâu? Tiểu hữu thật có lòng tin đem luyện chế được. Quyền tinh tử mở miệng hỏi, lời này của ngươi hỏi nực cười. Nếu là ta luyện không ra, lẽ nào cố ý hô nhiều người như vậy tới mất mặt xấu hổ? Còn như đan phương lai lịch, không thể trả lời. Diệp Viễn mỉm cười nói, quyền tinh tử nghe vậy không khỏi cứng lại. Gật đầu ngồi vào bên trên vị trí đi. Cái này Diệp Viễn rõ ràng đối hắn rất có địch ý. Chỉ là hắn không hiểu nổi. Hắn cùng Diệp Viễn chưa từng gặp mặt. Dùng cái gì như vậy? Một đám đan đế đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Viễn cũng quá không coi ai ra gì à. Quyền tinh tử thân phận bực nào? Hắn cư nhiên dám nói thế với. Chẳng lẽ không sợ luyện dược sư công hội đuổi ra khỏi sao? Phải biết, Dược Vương Điện sửa cờ xí sau đó, luyện dược sư công hội chính là luyện dược giới kẻ thống trị. Một khi luyện dược sư công hội đối một gã luyện dược sư tiến hành đuổi ra khỏi, vậy người này sẽ rất bi thảm. Cũng là quyền tinh tử đại nhân mạnh khỏe tinh khí mới có thể không chấp nhặt với Diệp Viễn. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn lại như là thay đổi một người giống như. Trên người đúng là có một loại đại sư phong phạm. Ngay cả này đan đế cũng cảm thấy không bằng. Một cái cũ nát lư hương xuất hiện ở Diệp Viễn trên tay. Nhìn thấy cái này lư hương, mọi người không khỏi một hồi kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Diệp Viễn hội xuất ra cái dạng gì dược đỉnh đi ra. Không nghĩ tới đúng là một cái cũ nát lư hương. Đồ chơi này cũng có thể luyện đan. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là lấy lòng mọi người. Một cái phá lư hương cũng có thể luyện đan lời nói. Vậy thì thật là chợt thiên hạ cười chê. Lương Nguyên cười to nói. Diệp Viễn luyện đan quanh thân bị bố trí cách âm trận pháp. Hắn là nghe không được Lương Nguyên châm chọc. Hắn tay trái đem lư hương nâng ở lòng bàn tay. Cắn đứt tay phải ngón tay. Một giọt tiên huyết nhỏ đến lư hương phía trên. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ uy thế tản mát ra. Lương Nguyên nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại ở đó. Quyền tinh tử bỗng nhiên đứng lên. Kinh hô, Long Hoàng Đỉnh. Cái này, điều này sao có thể? Long Hoàng Đỉnh, làm sao có thể tại hắn trên tay? Nhìn thấy sư tôn thất thố như vậy, Lương Nguyên có ngu đi nữa cũng biết Diệp Viễn trong tay cũ nát lư hương. Lai lịch không tầm thường. Sư tôn, Long Hoàng Đỉnh, là cái gì? Đừng nói là Lương Nguyên, chính là những cái kia đan đế cũng không biết Long Hoàng Đỉnh địa vị. Quyền tinh tử hít sâu một hơi, xảo diệu che giấu trong mắt mình nóng rực, mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng ra khỏi một gã vô cùng lợi hại đan thần cường giả. Hắn tại thành tựu thần đạo trước đó, sử dụng chính là Long Hoàng Đỉnh. Cái này Long Hoàng Đỉnh hầu như nương theo hắn nửa cuộc đời thời gian. Long Hoàng Đỉnh trong ngày thường nhìn tựa như một cái tiểu lư hương, nhưng là một khi gặp phải long huyết, sẽ lập tức lột xác trở thành đỉnh cấp dược đỉnh. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Viễn trong tay phá lư hương, địa vị cư nhiên lớn như vậy. Đan thần dược đỉnh a. Dù là chỉ là thành thần trước đó sử dụng dược đỉnh, uy năng cũng là không thể tưởng tượng. Lương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước hắn vẫn còn ở trào phúng Diệp Viễn, không nghĩ tới thoáng qua ở giữa đã bị hoàn toàn vẽ mặt. Sư tôn, cái này Long Hoàng Đỉnh đến cùng là cái gì phẩm cấp? Lương Nguyên hỏi. Quyền tinh tử yên lặng chốc lát, mở miệng nói, nếu như không nên phân loại lời nói, Long Hoàng Đỉnh tuyệt đối có thể bước lên siêu phẩm thánh khí hàng ngũ. Bất quá, Long Hoàng Đỉnh uy năng hẳn là so siêu phẩm thánh khí còn mạnh hơn. T, một đám đan đế quất thẳng tới lãnh khí, nhìn về phía Diệp Viễn trong tay cái kia nho nhỏ lư hương, đều là tràn ngập nóng rực. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, dược đỉnh chính là tất cả. Đời trước, Diệp Viễn bội kiếm bất quá là cực phẩm thánh khí, mà vô cực đỉnh, nhưng là cực kỳ khó được siêu phẩm thánh khí. Diệp Viễn trên tay lại có một cái siêu phẩm thánh khí dược đỉnh. Cái này khiến bọn họ có thể nào bình tĩnh hạ xuống. Trong nháy mắt, Long Hoàng Đỉnh bành trướng mấy lần, đã cùng phổ thông dược đỉnh không có gì khác nhau. Mà lúc này, Long Hoàng Đỉnh rách nát vẻ đã hoàn toàn rút đi. Toàn bộ dược đỉnh quanh thân long khí vờn quanh, mùi thuốc tràn ngập. Trong dược đỉnh truyền ra cường đại trận pháp ba động. Không hề nghi ngờ, Long Hoàng Đỉnh chính là siêu phẩm thánh khí. Trong góc phòng, Nguyệt Mộng Ly nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập sùng bái và mến mộ thần sắc. Người nam nhân này, dù là không có đời trước vòng sáng, vẫn là chói mắt như vậy. chói mắt đến chói mắt cấp độ. Diệp Viễn chậm rãi đi tới bàn điều khiển trước đó, trên đài điều khiển thả lấy hơn 10 bụi cây linh dược. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, đem cái kia hơn 10 bụi cây linh dược kể hết thổi sang không trung. Oanh, Diệp Viễn đột nhiên một chưởng vỗ ra, trong không khí phát sinh kịch liệt rung động, cái kia hơn 10 bụi cây linh dược trực tiếp bị chấn đắc vỡ nát. CVT, trẻ trâu xuất hiện, cơ mà già trâu nó còn cô để vào mắt, trẻ trâu làm gì có chỗ bố láo bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.